Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 281 đến 2. Châm ngòi ly rán 2. Góc truyện audio.com. Editor: May. Vẫn đợi cô ta cảm xúc kịch liệt giống xong, Chỉ Hoan mới ngẩng đầu, thản nhiên lẳng lặng nhìn cô ta. Tôi chỉ là nói, bạn trai tôi thân là những người đứng xem, cảm thấy trùng hợp này quá mức trùng hợp, cho nên có điều hoài nghi, là chuyện thực bình thường, anh ấy hoài nghi, nhưng cũng không có áp đặt hoài nghi này cho tôi, đồng dạng tôi tin tưởng, cũng không bắt buộc anh ấy nhất định phải rất tin không nghi ngờ. Bét trừng mắt, biểu tình rất là không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng biểu tình lộ ra ngoài quá mức như vậy có phần khoa trương, nhưng loại phản ứng này của cô ta với Chỉ Hoan cũng thật là có vài phần không thể tưởng tượng nổi. Bét không biết người phụ nữ Chỉ Hoan này là rất khăng khăng một mực tín nhiệm Mặc Thời Khiêm, hay là đầu óc cô ta xác thực chính là thanh tỉnh bình tĩnh như vậy, tiết tấu tư duy rất khó bị người dẫn dắt, càng khó tẩy não hoặc là giáo huấn ý niệm trong đầu nào với cô ta. Khó giải quyết, Chỉ Hoan lại không nhanh không chậm ăn xong một cái bánh bao nhỏ, sau đó đứng dậy rót một ly sữa cho chính mình. Chờ cô bưng một ly sữa thủy tinh trở lại trên sofa một lần nữa, Bét đã muốn mở ba lô của cô ra, lấy một thứ gì đó từ bên trong ra, mắt to tròn tròn nhìn cô. Em biết em chiếm tình thương của mẹ vốn thuộc về chị, cho nên chị sẽ không thích em, nhưng những thứ này là ở thật lâu phía trước đã muốn nói cho chị biết, nhưng mấy năm nay vẫn không có cơ hội đến thành phố Lan. Cô ta trước lấy ra một khung ảnh, Chỉ Hoan liếc mắt một cái, là ảnh chụp nghệ thuật lúc cô 12 tuổi. Khung ảnh này là đặt ở đầu giường của mẹ, một tấm là ảnh gia đình của chúng tôi, một tấm khác chính là ảnh chụp của chị. Bét lại lấy ra một sấp báo chí cũ, rất nhiều đều là cắt từ trên báo giải trí của quốc nội xuống. Cách chương,